Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, hiên ngang lẫm liệt. Hoàng siêu tinh thần thám vào hòa thị bích bên trong năng lượng tràn ngập hoạt tính cùng linh tính, hắn chưa từng có tiếp xúc qua, thế nhưng hơi chút dẫn một điểm, lại có thể cảm thấy hắn đối với thân thể chỗ tốt. Loại năng lượng này phóng xạ ở chung quanh trong không gian, có thể quấy dày chân khí vận hành, mà năng lượng bản thân có thể mở rộng nhân kinh mạch, có lợi cho chân khí vận hành. Kinh mạch bản thân cũng không phải tinh khiết vật chất khí quan, giải phẫu kết cấu bên trong cũng không loại này internet, mà trong đó vận hành chân khí cũng là xen vào hư thực trong lúc đó. Hòa thị bích năng lượng vừa may nhằm vào cái này hư thực giữa chỗ. Từ nhất kiện phàm vật mang theo linh tính, chạm đến huyễn tưởng thế giới nhân tố, suy nghĩ đến hòa thị bích là nhân công phu chế phẩm. Đây đã là pháp bảo phạm chú, mạnh mẽ hấp thụ bên trong năng lượng, sẽ để cho hòa thị bích hóa thành bột phấn. Điều này hiển nhiên là phá hủy hòa thị bích bản nguyên. Hòa thị bích là tối trọng yếu tác dụng, ngược lại thì cung cấp cho ta lưỡng chủng tinh thần dị lực ứng dụng phương thức. Hoàng siêu lăn qua lộn lại nhìn trong tay hòa thị bích, thẳng đến bên ngoài truyền đến lẫn lộn bước chân cùng hô hấp. Tuy là chúng tăng ở đồng điện rất xa địa phương bày binh bố trận đề phòng, thế nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Hoàng siêu mà nói, cùng ở bên tai không có phân biệt. Lăng Vũ Hàm khôi phục chân khí, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng thực lực, cũng tương tự nghe được hành động của đối phương. Nàng cười nói, ngươi nói đạo lý không có để cho lòng người phục khẩu phục, còn phải đi ra ngoài nói tiếp nhất rằng. Hoàng siêu đem hòa thị bích hướng chữ vật không gian bên trong vừa thu lại. Trong đại điện năng lượng thông suốt tiêu thất, loại này tức thì liên quan, để hoàng siêu con mắt hơi chút rụt một cái. Hắn mang theo Lăng Vũ Hàm vẻ mặt chính xác đi ra đại điện. Tĩnh niệm thiền viện hòa thượng cầm trong tay gậy gộc, vẻ mặt bi phẫn ngăn chặn hoàng siêu lối đi, khuôn mặt già nua liễu không. Đứng ở đoàn người không ngừng thở phì phò, hắn run rẩy kêu lên, hung đồ, các ngươi mơ tưởng lấy đi hòa thị bích. Chúng ta, hoàng siêu nhưng lại không nghe hắn nói xong, hầu hết thời gian nói chuyện trước sẽ chiếm theo ưu thế, bởi vì người sau sẽ bị vội vã trả lời người trước mặt chất vấn. Từ ngữ mập mờ thì sẽ có vẻ chột dạ, hoàng siêu thanh âm tại chỗ có người vang lên bên tai. Giống như là ở mỗi người bên cạnh nói, hắn lên tiếng một cái ngăn chặn nguyên khí tổn hao nhiều liễu không. Đại sư, ngươi vì sao phải xuất động môn nhân ngăn cản ta? Ta là thiên hạ trăm họ An ở Lạc Nghiệp, muốn sớm ngày thống nhất thiên hạ, bất đắc dĩ từ nơi này lấy đi hòa thị bích. Hòa thị bích vốn nên người về chủ hết thảy, dù cho đại sư ngươi, ở nơi này trước cũng rất xem trọng ta phát triển. Vì sao ta muốn trước giờ vào tay hòa thị bích, ngươi lại kiên quyết không cho phép? Đại sư, ngươi muốn cho tĩnh niệm thiền viện mượn hòa thị bích một chuyện truyền dương uy danh. Nhưng là trong này kéo dài lâu ngày, ngươi có suy nghĩ hay không quá có bao nhiêu bách tính sẽ vì ngươi quyết định mà chết? Bọn họ vốn là có thể bị cứu vãn. Đại sư, ngươi là xuất gia cao tăng, vì sao còn kham không phá danh lợi trói buộc? Cái này nhất thống thiên hạ tục sự, để bọn ta tục nhân xử lý. Đại sư sống thanh bần đạo hạnh, chuyên tâm tu Phật mới là chính đạo. Nếu như đại sư còn u mê không lầm, há lại không phải phản bội Phật hiệu, chối bỏ dân chúng, lại có gì diện mục đi gặp Phật tổ cùng sư phụ? Đại sư, không thể một bước bước xéo bước sai a. Liễu không thật không biết nói cái gì cho phải. Qua nhiều năm như vậy, tĩnh niệm thiền viện đều là chính nghĩa hóa thân, cho tới bây giờ đều là bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị chỉ trích người khác, cùng Lý Thế Dân đợi hợp tác. Bọn họ cũng là lấy chính đạo tấm gương, thân phận hành sự. Thiên biết cái này Lý Thế Dân làm sao phát điên, lại đem Chánh Nghĩa đại đao xoay tay lại chém vào Tĩnh Niệm Thiền Viện trên đầu. Tĩnh Niệm Thiền Viện tuyên truyền nhiều năm như vậy, chính nghĩa. Hoàng Siêu nói cùng với nhất mạch tương thừa, tại chỗ hòa thượng nghe xong đều cảm thấy trong lòng đung đưa không ngừng. Rõ ràng là Hoàng Siêu cường đoạt Hòa Thị Bích, vì sao cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Rằng đạo lý ở nơi này thế giới phi thường đáng sợ. Bởi vì, này thế giới nguyên khí linh tính rất mạnh, để tinh thần lực dễ dàng hơn ảnh hưởng người khác. Rất nhiều thần công, đều có đối người khác, tâm linh ảnh vang. Hoàng Siêu càng là trong này cao thủ, hắn còn không dùng âm hiểm thủ đoạn. Hoàn toàn là đường đường tránh tránh đạo lý lớn. Tĩnh Niệm Thiền Viện nhà sư đều cự tuyệt không thể. Bọn họ rất nhiều người chỉ là tay chân pháo hôi hoặc là tuyên truyền nhân viên. Bọn họ hưởng thụ Phật môn tốt nhất đãi ngộ, thời khắc mấu chốt xuất thủ đối phó địch nhân. Chính bọn nó lại cảm thấy mình thực sự là Chánh Nghĩa. Bọn họ ăn đồ đạc, dùng đồ đạc, mặc dù so sánh lại bình dân được rồi gấp trăm lần. Nhưng là đây là bọn họ bằng bản lĩnh lấy được, là phải, còn như từ bi. Cũng là bọn họ giữ tinh thần trạng thái, dù cho bọn họ cực kỳ phú quý, những dân nghèo kia chứng kiến bọn họ, cũng hiểu được bọn họ là người tốt, nguyện ý nghe bọn họ nói Phật, đem không nhiều tiền tài cho bọn họ, chỉ vì trong lòng bình an vui sướng. Hiện tại Hoàng Siêu cũng là đại biểu chính nghĩa, đây quả thực để ở chàng mỗi cái nhà sư đều có chủng, ngày cầu, cảm giác không được tự nhiên. Hoàng Siêu thầm nghĩ nói, theo ta đối với Phun, ta cũng là người của tổ chức A. Hoàng Siêu tương đương minh bạch dư luận tầm quan trọng, bất kể thế nào lấy nhất định phải chính mình chiếm giữ đạo nghĩa phía. Cái này đã không chỉ là sách lược vấn đề, đều nhanh trở thành Hoàng Siêu chính mình tập quán. Trong thực tế, Thiên Kiện Cục hiện tại tuyên truyền bộ văn có hàn lệ, võ có lý trí. Bất luận là sách lược tuyên truyền vẫn là kỹ thuật điều kiện đều nghiền ép toàn quốc. Về phần đang đại đường thế giới, một người tu vi cao thâm là có thể tự nhiên ảnh hưởng người khác. Hoàng Siêu loại này chuyên nghiệp tâm linh trưởng khống nhân sĩ, bằng vào ba hoa là có thể dao động địch nhân. Lúc này liễu không phát hiện, chính mình thủ hạ đều có rất nhiều người lộ ra mê man cùng dãy dụa thần sắc. Rất rõ ràng bọn họ chứng kiến Hoàng Siêu, đệ nhất minh chủ, lòng mang thiên hạ, kiệt xuất biểu hiện, trong lòng nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng, mà không muốn cùng Hoàng Siêu là địch. A-di-đà Phật, liễu không cùng mấy vị dâu trắng lão tăng đồng thời hét lớn. Một tiếng này Phật hiệu bên trong bao hàm cường đại chân khí, tràn ngập hàng yêu trừ ma vô biên sức mạnh to lớn. Để cho trong lòng người một hồi không minh, tạp niệm biến mất, Hoàng Siêu nhìn bọn họ hiệu quả. Đối với A-di-đà Phật, câu này Phật hiệu cảm khái rất nhiều. Cái này đã trở thành Phật môn một đại lợi khí. Thảo nào chuyên môn có phần chi cho rằng, miễn là quang niệm những lời này, không cần làm khác là có thể thành Phật. Những thứ này nhà sư đã hình thành phản xạ có điều kiện. Đọc lên câu này Phật hiệu hoặc nghe được câu này Phật hiệu là có thể để tâm linh nhanh chóng điều chỉnh đến Phật hiệu trạng thái. Điều này thật sự là tinh thần chiến đấu hiệu suất cao thủ đoạn. Hoàng Siêu gương mặt khổ sở cùng thất lạc, phảng phất sau đó phải đối với chúng tăng người xuất thủ là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Hắn thở dài nói, các vị đại sư, các người vì sao không xa cách tranh chấp, tĩnh tu Phật Pháp, ta và quý tự vốn có nhiều năm giao tình, lúc này vì thiên hạ bách tính mà phát sinh phân kỳ. Trong lòng ta thực sự đau nhức phi tiêu trợ, mời các ngươi tránh ra đi, ta không muốn động thủ, các vị đại sư cũng đều vì bách tính suy tính đúng không? Liễu không khàn khàn nói rằng, trả về Hòa Thị Bích. Hắn từ thiếu niên biến thành một lão già, thần công bị phá mang tới cường liệt phản, để cho thủ hạ nhà sư có loại nhỏ nhẹ sợ hãi và xa lạ. Thế nhưng các tăng nhân vẫn như cũ đẩy về phía trước vào. Lộ ra phòng bị biểu tình. Ai? Một tiếng nhẹ nhàng đẹp đẽ thở dài ở Hoàng Siêu phía sau vang lên. Chỉ là thanh âm liền làm lòng người gãy. Có thể làm cho người không hề lý do minh bạch. Thở dài giả cần phải là một tuyệt mỹ động nhân nữ tử. Trong thanh âm của nàng tràn đầy vô cùng thương xót cùng bất đắc dĩ. Khiến người ta khó có thể ức chế dâng lên giúp nàng giải quyết phiền toái ý tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.